xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1581, quy tắc hôn nhân, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất làm cho dân mạng vui mừng chính là bị bạo lực, gia đình nữ nhân cũng lấy ra pháp luật bảo vệ chính mình quyền lợi. Trước kia bạo lực gia đình, tin tức bạo lực gia đình người bị hại trường kỳ tao thụ hãm hại, cho nên đạo đưa các nàng cho tới bây giờ không dám phản kháng. Cho dù có người muốn vì bọn nàng giữ gìn quyền lợi, các nàng chết cũng không chịu ly hôn, lại không dám đi cáo trượng phu của mình. Bởi vì những nữ nhân này không tin pháp luật, các nàng sợ hãi gặp trượng phu càng khốc liệt hơn đánh đập. Các nàng thậm chí không muốn để cho chuyện này lộ ra ánh sáng. Cảm thấy lộ ra ánh sáng ngược lại là làm rối loạn các nàng cuộc sống yên tĩnh. Thật vất vả có một cái bị bạo lực gia đình nữ nhân dũng cảm đứng ra giữ gìn sinh mệnh của mình an toàn. Dân mạng đều hết sức cao hứng, nhao nhao tại Weibo phía dưới nhắn lại yêu cầu pháp luật hung hăng trừng phạt cặn bã nam. Thậm chí có luật sư nguyện ý miễn phí giúp Triệu Thiến cùng Cố Thiển Vũ đánh loại này cố ý tổn thương kiện cáo. Luật sư biểu thị, mặc dù Cố Thiển Vũ nhận tổn thương không nghiêm trọng, nhưng là vị diện này có một đầu pháp luật là nhìn tình huống nhẹ xử phạt nặng. Cố Thiển Vũ là bà mẹ đơn thân, một người chiếu cố bất mãn tuổi tròn hài tử, nên có người đập nhà của nàng. Thậm chí còn uy hiếp nàng muốn chơi chết nàng cùng hài tử. Loại tình tiết này liền vô cùng nghiêm trọng, bởi vì phụ nữ cùng hài nhi tại một cái cao lớn thô kệch hán tử trước mặt là không có bất kỳ cái gì sức đối kháng. Nếu như Vương Vĩ Cường lại đi Cố Thiển Vũ nhà nháo sự, rất có thể liền sẽ dẫn phát bi kịch. Nếu như Vương Vĩ Cường bình thường tính cách ôn hòa, không có bất kỳ cái gì bạo lực khuynh hướng, tòa án sẽ không đối loại này tương lai phát sinh giả thiết phạm tội mà phán định Vương Vĩ Cường có tội. Nhưng Vương Vĩ Cường có dài đến 10 năm bạo lực gia đình sử. Loại này giả thiết phạm tội là căn cứ sự thật xuất phát suy luận. Tòa án cũng sẽ xét tăng thêm đối Vương Vĩ Cường hình phạt. Vị diện này pháp luật vẫn tương đối nhân tính hóa. Đi qua luật sư phân tích, Cố Thiển Vũ đối Vương Vĩ Cường có thể phán 3 năm trở lên tù có thời hạn vẫn là rất có lòng tin. Quả nhiên tòa án thấy chuyện này đã dẫn phát toàn dân chú ý, đối Vương Vĩ Cường này lập nghiệp bảo án xử lý cũng thận trọng. Pháp luật không có gì hơn ân tình. Tại luật sư cố gắng, cùng dân mạng lòng nhiệt tình chú ý xuống, Vương Vĩ Cường cuối cùng bị phán định 5 năm tù có thời hạn. Mặc dù Cố Thiển Vũ đối cái này hình phạt không hài lòng lắm, nhưng luôn là so phán Vương Vĩ Cường 1-2 năm muốn mạnh hơn nhiều lắm. Tối thiểu Triệu Thiến cùng hài tử có thời gian 5 năm khai triển cuộc sống mới. Bởi vì trợ giúp Triệu Thiến thoát khỏi bạo lực gia đình, Cố Thiển Vũ cũng thu hoạch được dân mạng khen ngợi. Tất cả mọi người xưng nàng là đẹp nhất bà mẹ đơn thân. Vì cái này xã hội truyền chính năng lượng, thấy Cố Thiển Vũ danh tiếng như vậy kinh. Trong thành phố một cái tình cảm truyền thanh tiết mục mời Cố Thiển Vũ xem như khách khách quý. Cái tiết mục này là tình cảm tư vấn tiết mục, liền là một đám gặp phải tình cảm vấn đề, hoặc là sinh hoạt phiền não người. Cấp truyền thanh gọi điện thoại thổ lộ hết chính mình ưu sầu. Sau đó truyền thanh người chủ trì hoặc là khách quý liền cho bọn hắn quán thâu súp gà cho tâm hồn, an ủi bọn họ. Cố Thiển Vũ cái này khách quý không phải miễn phí làm. Truyền thanh đáp ứng cho nàng 2.000 khối tiền thù lao. Cái tiết mục này lúc dài nửa giờ. Cố Thiển Vũ cảm thấy chính mình bồi trò chuyện nửa giờ liền có thể kiếm 2.000 phi thường có lời. Cho nên liền thống khoái đáp ứng. Đợi nàng bắt đầu làm tiết mục, Cố Thiển Vũ mới phát hiện căn bản không phải chuyện như thế. Tiết mục bắt đầu về sau, Cố Thiển Vũ tiếp vào cú điện thoại đầu tiên liền làm nàng hủy tam quan. Gọi điện thoại tư vấn chính là một cái tuổi trẻ nữ tính. Nàng cùng công ty một cái đồng sự yêu đương, nhưng là cái này đồng sự có thê tử có hài tử. Cho nên nàng rất xoắn suýt, rất thống khổ. Cố Thiển Vũ không nghĩ tới truyền thanh còn có loại này thao tác, bởi vì là điện thoại tư vấn, không gặp được người thật, cho nên Tiểu Tam cũng bắt đầu đến bản thân chiều sâu phẫu thuật. Bản thân sám hối, cách chương.